Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao không một. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 704, ngửa mặt lên trời liền cũng xui xẻo móc ghi. Làm tiếp sóng màn ảnh chuyển hướng trong phòng khách thời điểm. Móc ghi chính mình cũng rất nhanh sẽ phát hiện. Tuy rằng hắn tấm kia nét mặt già nua hiện tại đã bị người điên ly cùng các đệ tử của hắn đánh ra. Chóc thịt bong. Tuy rằng hắn đề nghị để tân sân bóng AOP mở màn trận đầu lựa chọn người điên ly Inter Milan. Không những không có vì là ngựa văn quân đoàn phục hưng tìm tới một cái thích hợp đá kê chân. Trái lại để mới vừa từ trong vực sâu bò ra ngoài Juventus. Bị đối thủ lại một cước tàn nhẫn mà đạp trở lại. Thế nhưng, Moggi cảm thấy, ở thời điểm như vậy, chính mình cần phải duy trì lạc quan cùng định liệu trước tư thái. Hướng về các cổ động viên để lộ ra một loại tích cực hướng lên trên khí tức. Tiếp sóng màn ảnh sẽ bị ở trong sân bóng ương treo lơ lửng HD điện tử trên màn ảnh lớn. Vì lẽ đó Moggi mỉm cười đứng lên, giơ cánh tay lên hướng về có chút ủ rũ cùng nhụt chí Juventus các cổ động viên phất tay. Hắn muốn dùng mỉm cười một lần nữa nhô lên fan bóng đá cùng các cầu thủ tinh thần. Dù sao thi đấu còn có 5,6 phút mới kết thúc. Có thể cuộc tranh tài này bên trong, đội bóng có thể đánh vào tân sân bóng AOP đội chủ nhà thủ bóng. Coi như không thể chiến thắng người điên ly. Đánh vào người điên ly đội bóng một hạt bóng, cũng coi như là một cái thành tựu không nhỏ chứ. Moggi cưỡng chế trong lòng tiếc nuối. Phất tay mỉm cười. Trên khán đài một ít Juventus fan bóng đá cũng thông qua sân bóng điện tử màn ảnh lớn nhìn thấy. Mỉm cười Moggi, một ít cực đoan ngựa vằn fan bóng đá vung vẩy trong tay câu lạc bộ tiêu chí cùng khăn quàng cổ. Điên cuồng đáp lại, Lý Thống Phạm ở đây một bên cũng nhìn thấy màn này. Hắn cười lạnh, đi, đùng, chỉ thấy điện tử đại trong màn ảnh cái kia mỉm cười Moggi. Phất tay còn chưa xong xuôi. Đột nhiên, đùng, một tiếng, từ phòng khách trần nhà trên rơi xuống một khối màu trắng tương tự với trần nhà đồ vật. Bất thiên bất ỷ vừa vặn nện ở hắn đầu chọc bên trên. Miễn cưỡng vui cười chuyển nhượng thị trường Hồng Y đại giáo chủ hiển nhiên không có một chút nào chuẩn bị tâm lý. À một tiếng, ngửa mặt lên trời liền cũng. Ong ong ong, tình cảnh này cơ hồ bị tân sân bóng AOP hết thảy fan bóng đá đều xem rõ rõ ràng ràng. Nhất thời náo động tiếng nổi lên. Ô ô, thượng đế a, Moggi bị trời giáng vật nặng đánh bên trong. Đầu của hắn vẫn là hoàn chỉnh sao? Này thật đúng là, tân sân bóng AOP chất lượng như thế kém, lại đánh đến người mình. Này thật đúng là tràn ngập ý trào phúng một màn a. Ta thấy Moggi ngón tay bên trong máu tươi giàn giụa. Nói thật, hắn ngày hôm nay thật sự không nên tới a. Xem ra Italy liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa án tha thứ Moggi. Thế nhưng thượng đế tựa hồ đối với hắn cũng không hài lòng ni. A ha, vì sao lại một mực đập trúng hắn? Ta đột nhiên nhớ tới đến. Người điên ly ở lúc trước đã nói một câu gì tới. Có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Làm khó này lại là nguyền rủa. Trong hình phát sinh tất cả làm người không biết nên khóc hay cười. Giải thích chỗ ngồi. Các bình luận viên cũng rời đi sự chú ý, dồn dập che miệng kinh ngạc thốt lên, mà trên khán đài các cổ động viên thì lại phản ứng càng to lớn hơn. Juventus fan bóng đá trố mắt ngoác mồm địa nhìn về phía Moggi vị trí phòng khách vị trí. Thượng đế cùng Mom tại đây cái trong nháy mắt là bị thăm hỏi đến số lần nhiều nhất người. Inter Milan fan bóng đá ở kinh ngạc sau khi thì lại ồn ào cười to. Bị được quan tâm nước Ý derby, cuối cùng lấy 4-0 cự điểm số lớn chênh lệch kết thúc. Moggi bị trần nhà đánh ngất sự kiện, hiển nhiên ảnh hưởng Juventus fan bóng đá cùng các cầu thủ tinh thần. Liên nghĩ một hồi trước chiếm hết ưu thế lại bị đối thủ tiên tiến hai bóng. Tiếp theo lại là một hồi đột nhiên xuất hiện mưa to nhiễu loạn đội bóng bố trí chiến thuật. Lại tới cái này càng thêm chuyện khó mà tin nổi. Rất nhiều người đều cảm thấy hay là thật sự kết nối với đế đều đến đứng người điên ly một bên. Inter Milan thừa dịp cuối cùng 5-6 phút liên tục nhấc lên thế tiến công. Coutinho trạng thái chậm chậm tăng lên trên để 4-1-2-1-2 trận hình phát huy ra một chút uy lực. Thời khắc cuối cùng, chính đang từ từ khai khiếu tiền đạo cánh trái Gareth Bale. Lại một lần trình diễn ngàn dặm đi đơn kỵ. Hắn vẫn cứ dựa vào tuyệt đối tốc độ liền qua mấy người. Vừa đường ép sát mặt đất truyền vào trong. Kiến tạo thiên sứ, Nicola Zizi đánh vào khóa chặt thắng cục một bóng. Cái này bóng vừa vào, hết thảy hồi hộp triệt để mất đi. Một phần Juventus fan bóng đá giận dữ cách tịch. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào chịu đựng một nhánh trí ở thực hiện vĩ đại phục hưng đội bóng. Lại ở mới xây lập sân vận động trận đầu bên trong lấy như vậy sỉ nhục phương thức thua bóng. Fan bóng đá rời đi lưu lại trống không khán đài nhìn thấy mà giật mình. Mà một bộ phận khác cực đoan Juventus fan bóng đá thì lại thiêu đốt trong tay khăn quàng cổ. Bọn họ thậm chí mạnh mẽ dỡ xuống plastic ghế dựa, thiêu đốt cho hả giận. Làm trọng tài chính bên trong tá lợi thổi lên toàn cuộc tranh tài tiếng còi lúc. Juventus fan bóng đá sự phẫn nộ tựa hồ là đạt đến đỉnh điểm. Trên khán đài hỗn loạn tưng bừng. Cứ việc sân bóng công nhân viên đã sớm lại chuẩn bị. Ở Juventus cùng Inter Milan fan bóng đá ngồi vào khu kéo dài lưới sắt ngăn cách. Thế nhưng tầng này mỏng manh lưới sắt trong nháy mắt bị điên cuồng các cổ động viên đẩy lên. Fan bóng đá ẩu đả, không thể ức chế địa xuất hiện. Cảnh sát chống bạo động hướng về đoàn người ném mạnh bom cay. Bọn họ vung vẩy cảnh côn cùng phòng thủ hung bạo tấm khiên. Nhảy vào nhân viên, đem đi đầu ẩu đả cổ động viên mạnh mẽ lôi ra đến. Thậm chí có cực đoan Juventus fan bóng đá nhảy vào sân bóng. Tân sân bóng AOP thiết kế khiến cho bọn họ có thể trực tiếp từ khán đài nhảy vào trong sân. Có người đi khiêu khích đối thủ cầu thủ. Có người đi chất hỏi mình cầu thủ. Cũng có người thuần túy chính là phát tiết phá hoại. Rất hiển nhiên, lúc trước truyền thông cùng câu lạc bộ quá cao tuyên truyền. Dẫn đến bọn họ đối với cuộc tranh tài này ôm ấp rất lớn hy vọng. Bây giờ hiện thực cùng mong muốn chênh lệch quá lớn. Cuồng nhiệt ngựa vằn các cổ động viên đã hoàn toàn tâm thái mất cân bằng. Ở một phần Inter fan bóng đá cùng sân bóng công nhân viên. Cảnh sát chống bạo động dưới hộ vệ. Inter Milan đoàn người chưa kịp hưởng thụ thi đấu thắng lợi vui sướng. Vội vã thông qua cầu thủ đường nối rút đi hiện trường. Trong lịch sử sỉ nhục nhất sân bóng mới trận đầu. La Gazzetta dello Sport ở ngày thứ hai đối với trận này bị được chú ý nước Ý Derby làm ra đánh. Giá, đối với Juventus tới nói, không có cái gì so với này càng thêm gay gâu. Không chỉ có thua trận thi đấu. Hơn nữa, các cổ động viên ở trận đấu kết thúc lúc cấp tiến hành vi. Càng là trực tiếp dẫn đến tân sân bóng AOP khán đài gặp trình độ nhất định phá hoại. Trực tiếp tổn thất kinh tế ở 20 vạn euro trở lên. Đương nhiên, bết bát nhất chính là Juventus câu lạc bộ nhất định phải vì là các cổ động viên hành vi trả nợ. Italy Liên đoàn bóng đá ban kỷ luật đã ở bắt đầu điều tra chuyện này. Hậu quả nghiêm trọng nhất tân sân bóng AOP có lẽ sẽ bị sân nhà cấm thi đấu 4 trận. Chuyện này quả thật sáng tạo giới bóng đá Đức kỳ văn. Một nhánh đội bóng sân bóng mới lại ở vẻn vẹn tiến hành rồi một chàng sau cuộc tranh tài liền bị cấm thi đấu, làm vì là Inter Milan người ủng hộ. La Gazzetta dello Sport hiển nhiên tận hết sức lực địa lại nói móc đối thủ. Mà Italy những nhà khác báo chí cũng đứng ở Inter Milan một bên. Juventus ở lúc trước kiêu căng khiêu khích. Ở thi đấu bên trong điểm số lớn thua bóng cùng ở sau trận đấu các cổ động viên ra tay đánh nhau. Gây nên rất nhiều người phản cảm. Bởi vậy toàn bộ Apennine bán đảo dư luận. Cũng nhiều đứng ở Inter Milan một mặt. Juventus muốn phục hưng. Nhất định phải đầu tiên khôi phục ngày xưa sự dẻo dai cùng nhà giàu phong độ. Một vị ở thi đấu trước khiêu khích cùng làm thấp đi đối thủ. Không phải một cái nhà giàu nên có phong độ. Như là Grisera loại năng lực này hạ thấp, thế nhưng là có thể dựa vào ăn nói linh tinh trở thành anh hùng cùng chủ lực gia hỏa tồn tại. Là Juventus BI, hắn ở thi đấu bên trong liên tục sai lầm biểu hiện. Đã chứng minh điểm này, muốn trở thành nhà giàu, nhất định phải đầu tiên khôi phục Zidane thời đại ngựa vằn quân đoàn khí độ. Tân Huy Hoàng, nhất định phải quên lãng quá khứ. Xin mời cùng móc ghi như vậy tiểu nhân hèn hạ rũ sạch quan hệ. Ở Del Neri trên người, chúng ta không nhìn thấy đội bóng chấn hưng hy vọng. Juventus lần thứ hai gây dựng lại đã trở thành tất nhiên. Nếu như John Ayekan thật sự có trở thành một đại ngựa vằn hùng chủ khí độ cùng quyết đoán, hắn không ngại dứt bỏ trước ân oán, thử đem người điên ly mời đến tân sân bóng Alpi chấp trưởng ấn soái. Chúng ta đều biết, người điên ly cùng Inter Milan chỉ ký kết thời hạn nửa năm chỉ giáo hợp đồng. Cái này mùa giải sau khi kết thúc, hắn lại sẽ là thân thể tự do, muốn khôi phục ngày xưa vinh quang. Cái này mùa hè kỳ chuyển nhượng nhất định phải tập trung vào 1 ức euro trùng kiến. Truyền thông đối với Juventus phục hưng nói ra rất nhiều ý kiến. Thế nhưng điểm xuất phát xác thực kinh người nhất trí vậy thì là hiện nay ngựa vằn quân đoàn. Hiển nhiên khoảng cách khôi phục ngày xưa Italy dưới bóng đá bá chủ thân phận còn khoảng cách xa xôi. Bất luận là huấn luyện viên ứng cử viên vẫn là cầu thủ bố trí, cùng đỉnh cấp nhà giàu so với không cùng đẳng cấp, muốn phải tiếp tục quật khởi, không gia tăng tập trung vào là không thể. Đương nhiên, so với đối với Juventus phê bình, truyền thông đối với Inter Milan cùng người điên ly tán dương tiếng cũng là không dứt bên tai. La Gazzetta dello Sport lấy bọn họ hoàn thành rồi một hồi vĩ đại thi đấu, vì là tiêu đề. Trắng trợn tán thưởng người điên ly cùng các cầu thủ ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện. Người điên ly tràn ngập thần kỳ ma lực thủ phát ứng cử viên vẫn làm nổ các loại suy đoán. Mà Materazzi lập cú đúp càng là chiếm cứ châu Âu giới bóng đá các quyền to uy thể dục truyền thông. Đầu bản đầu đề Roma báo thể thao đánh giá. Tối nay, người đàn ông này là chân chính lãnh tụ. Tây Ban Nha báo A cao giọng khen ngợi. Huy hoàng cuộc chiến bên trong lớn nhất tính quyết định nhân vật. Từ trên ghế dự bị đi ra chiến thần. Superman Marco, hắn đối với Inter Milan tác dụng, chưa bao giờ yếu bớt. Nước Pháp cầu thủ xuất sắc nhất tựa hồ cũng vứt bỏ trước bởi vì 2006 năm World Cup quyết. Si ông oán, khách quan bình luận nói, không nghi ngờ chút nào, là Materazzi cứu vớt Inter Milan. Hắn thủ mở bế tắc cùng khoách điểm số lớn, để Inter Milan đang bị động cục diện bên dưới. Hạnh phúc địa nắm giữ dẫn trước ưu thế. Nước Anh thấy rõ Việt vị báo cũng đối với cái giới bóng đá này ác ôn đưa lên tiếng vỗ tay. Một cái thuần túy đấu sĩ, nam nhân chân chính, ở Inter Milan đại thu hoạch khen ngợi đồng thời. Brazil tiểu trước El Coutinho cứ việc ở hiệp 1 sai lầm vô cùng thê thảm. Thế nhưng bởi vì hiệp 2 trận đấu bên trong điểm sáng phát huy, dĩ nhiên cũng được đến một chút chuyên nghiệp bóng đá truyền thông cùng nhân sĩ khen ngợi. Nước Đức tạp chí Kicker cho rằng tiểu tử có trở thành một lưu ngôi sao bóng đá tiềm chất. Nếu như có thể nắm lấy hiệu lực với người điên ly dưới trướng cơ sẽ cố gắng phát triển. Có thể trở thành thứ hai Ronaldinho. Thành vì là Inter Milan tương lai 20 năm giữa sân đại sư. Đương nhiên, ngoại trừ biểu đạt đối với Juventus ai bất hạnh nộ không tranh tàn niệm, ngoại trừ tán dương Inter Milan tướng soái môn biểu diễn Europa đại lục, hầu như hết thảy truyền thông đều không hẹn mà cùng địa nhắc tới mặt khác hai cái chuyện kỳ quái. Một cơn mưa lớn, hiệp 2 bắt đầu ảnh hưởng thi đấu mưa to. Một khối trần nhà đập phá móc ghi ngốc chán trần nhà. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,